Chương 1367, đặt thành thỏa thuận. Chu Lỗi Vân lộ ra nụ cười tự tin, mở miệng nói, Hạ Tổng ngươi không là người ngoài, ta cũng không cần thiết đối với ngươi giấu giếm giếm. Trên thực tế này cuộc chuyển nhượng đã đến gần vô hạn ở thành công. Chu Lỗi Vân dừng một chút, tiếp theo thẳng thắn nói, cái này mùa giải Ngô Lỗi vị trí thân cảng câu lạc bộ nắm hạ vô địch lít nên vấn đề không lớn, có thể nói là công đức viên mãn. Đối với Ngô Lỗi du học, thân cảng câu lạc bộ phương diện biểu hiện ra rất lớn thành ý, bọn họ là phi thường chống đỡ mà Ngô Lỗi bản thân liền càng không cần phải nói, hắn nhất định là đồng ý đến cảng tài nghệ cao trên bình đài đi bày ra chính mình, đuổi theo giấc mộng của chính mình. Ồ, Hạ Nhược Phi nói, nếu như câu lạc bộ phương diện không thiết lập đưa trở ngại lời, cái kia xác thực vấn đề không sẽ rất lớn. Đúng, Chu Lỗi Vân gật đầu một cái nói, trên thực tế thân cảng câu lạc bộ xác thực phi thường đại khí, ở chuyển nhượng phí phương diện cũng làm ra rất lớn nhượng bộ. Ngươi biết, hiện ở quốc nội cầu thủ chuyển nhượng phí hư cao rất nghiêm trọng, nếu như dựa theo quốc nội giá thị trường, căn bản không có Âu Châu câu lạc bộ mua chúng ta cầu thủ. Mặt khác, Ngô Lỗi ở quốc nội tiền lương cũng quá cao, hắn cấp bậc này cầu thủ, ở Âu Châu nhất định là không lấy được nhiều tiền như vậy. Hơn nữa nếu như cho hắn cao như vậy tiền lương, đội bóng những người khác khẳng định cũng đều sẽ yêu cầu tăng lương. Ta hai năm qua vẫn nỗ lực đạt tới tài chính cân bằng cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, hiện tại Trung Siêu có chút giả tạo phồn vinh á chuyển nhượng phí, cầu thủ tiền lương đều là hư cao, chẳng trách như vậy bao lớn bài cầu sao đến hoa hạ kiếm kim. Chu Lỗi Vân gật đầu nói, lần này Ngô Lỗi bản thân cũng phi thường hy vọng có thể thúc đẩy này một việc chuyển nhượng, chủ khắc động đưa ra đồng ý hàng lương đi qua. Mặt khác thân cảng câu lạc bộ phương diện còn sẽ ở tiền lương trên chợ giúp Ngô Lỗi, điều kiện duy nhất chính là cùng chúng ta hợp đồng đến kỳ phía sau. Nếu như Ngô Lỗi lựa chọn về nước đá bóng, điều kiện tương đương nhau thân cảng câu lạc bộ nắm giữ quyền ưu tiên. Thành ý này rất đủ. A, Hạ Nhược Phi cười nói, vậy sẽ phải trước giờ chúc mừng Chu Tổng, nếu như này đều ký không tới, vậy các ngươi đội bóng là có thể đổi giám đốc. Chu Lỗi Vân cười ha ha nói, hiện tại đã cơ bản đạt thành nhất trí, còn có một chút vấn đề chi tiết đang đợi quyết định, tận lực bồi tiếp quan tuyên. Chu Lỗi Vân đón lấy lại hỏi nói, thế nào Hạ Tổng, có hứng thú hay không cùng nhau chơi đùa đá bóng? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật cảm thấy hứng thú, Chu Tổng thật sự đồng ý bỏ đi yêu thích. Đương nhiên Chu Lỗi Vân cao hứng no ý nói, Hạ Tổng, ta để 25% cổ phần cho ngươi đi, chính ta lưu lại 30% tả hữu là đủ rồi, không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi nói, cứ dựa theo bây giờ đánh giá giá trị để tính, bao nhiêu tiền ta mau chóng chuyển qua đi. Chu Lỗi Vân không thèm để ý no ý nói, hai năm qua người Tây Ban Nha bạn ý ổn câu lạc bộ bất tuấn bất hỏa, giá thị trường cũng không có thay đổi gì, ngươi trực tiếp cho 30 triệu euro đi không cần toán rõ ràng như vậy. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cười nói, không thành vấn đề, vậy ta liền chiếm chút đây tiện nghi. Hạ Nhược Phi biết, Chu Lỗi Vân khẳng định sẽ không ở vấn đề thế này trên dở trò. 30 triệu euro mua 25% cổ phần, nhất định là chỉ kiếm lời không thua thiệt. Huống hồ một khi Ngô Lỗi gia nhập liên minh người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn tin tức quan tuyên phía sau, người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn giá thị trường chịu đến khổng lồ hoa hạ thị trường ảnh hưởng, ở to lớn lợi tốt nhân tố bên dưới, nhất định sẽ tăng mạnh một sóng, thậm chí liền Chu Lỗi Vân Thịnh Thế tập đoàn giá cổ phiếu phòng trừng đều sẽ tăng mạnh. Vào lúc này mặc dù là dùng giá thị trường mua tiến vào người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn cổ phần, khẳng định cũng là kiếm lớn. Hạ Nhược Phi rất rõ ràng đây là Chu Lỗi Vân đang lấy lòng, nếu như chính mình một chút tiện nghi không chiếm, kiên trì đi ước định người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn câu lạc bộ giá thị trường, sau đó theo thực tế ra ca mua tiến vào cổ phần, trái lại có vẻ có chút không có tình người, huống chi chênh lệch giá bộ phận tiền, bất luận đối với Hạ Nhược Phi vẫn là Chu Lỗi Vân tới nói, đều không coi vào đâu đồng tiền lớn. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi không làm sao do dự cũng đồng ý Chu Lỗi Vân phương án. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, đúng rồi Chu Tổng, mới mùa giải đội bóng trước ngực quảng cáo bán rồi sao? Giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn còn có 15 vòng tả hữu kết thúc, cái này mùa giải trước ngực quảng cáo nhất định là đã sớm định xong, không có khả năng giữa đường thay đổi, Hạ Nhược Phi coi trọng là mùa giải tiếp theo trước ngực quảng cáo. Không có đây, Chu Lỗi Vân cười nói, hiện ở nhà này tiền tài trợ ngược lại nghĩ theo chúng ta tiếp theo hẹn, bất quá cân nhắc đến tiến cử Ngô Lỗi phía sau, đội bóng hàng hiệu giá trị phải nhận được tăng lên rất nhiều, vì lẽ đó chúng ta quyết định tạm thời không nói chuyện trước ngực quảng cáo tài trợ hợp đồng. Làm sao Hạ Tổng có hứng thú? Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đương nhiên nếu như Ngô Lỗi có thể thuận lợi đổ bộ giải Tây Ban Nha, có thể tưởng tượng tương hội tại quốc nội xuất hiện một sóng dậy sóng, đến thời điểm người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội trước ngực quảng cáo nhưng là bánh bao dô y, đặc biệt là nếu như xuất hiện tiếng Trung quảng cáo lời, khẳng định càng khả năng hấp dẫn Hoa Hạ người xem con mắt không thành vấn đề. A nếu Hạ Tổng cảm thấy hứng thú, vậy ta liền làm chủ để cho người Chu Lỗi. Vân cười nói, Gia Ca liền QNZ hiện tại tài trợ Gia Ca giống như là tốt rồi. Chúng ta phần này trước ngực quảng cáo tài trợ hợp đồng cái này mùa giải vừa đến kỳ, đương thời ký là 5 năm, tổng cộng 10 triệu euro, tương đương với hàng năm 2 triệu euro. Hạ Tổng muốn làm sao ký 1 năm cũng được, nhiều ký mấy năm cũng có thể. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, trước tiên ký một cái mùa giải đi, Ngô Lỗi gia nhập liên minh phía sau, đội bóng sức ảnh hưởng nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Ta không thể chiếm cái tiện nghi này, hơn nữa 2 triệu euro Gia Ca nhất định là thấp, như vậy đi 3 triệu euro một cái mùa giải, ngoài ra ta nhóm có ưu tiên tiếp theo hẹn quyền. Chu Lỗi Vân do dự một chút nói, Hạ Tổng, không cần thiết này, thật sự Chu Tổng, nếu như hợp tác, cứ dựa theo phương án của ta đến, bằng không này trước ngực quảng cáo ta cũng không cần. Hạ Nhược Phi nói. Đây là vấn đề nguyên tắc, Hạ Nhược Phi cũng không muốn vì tiết kiệm một chút đây tiền mà làm trái nguyên tắc. Trận bóng này ý thì trước ngực quảng cáo cùng phía trước cổ quyền chuyển nhượng còn có chút không thái nhất dạng. Cái kia chút cổ quyền đều là Chu Lỗi Vân Thịnh Thế tập đoàn Nam mở giữ, đừng nói tiện nghi một chút chuyển cho bằng hữu một bộ phần, coi như là tặng không, người khác cũng không nói ra được một câu chuyện phim đến. Thế nhưng áo thi đấu trước ngực quảng cáo cũng không giống nhau, Chu Lỗi Vân ở câu lạc bộ cổ phần chỉ có 54%, còn có 40% nhiều cổ phần là người khác Nam mở giữ. Nếu như Chu Lỗi Vân đem áo thi đấu trước ngực quảng cáo bán tháo, cái kia những khác cổ đông cũng sẽ có hơi tử. Tuy rằng Chu Lỗi Vân Thịnh Thế tập đoàn đối với người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ tuyệt đối cổ phần không chế, nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, nhưng cho người lưu lại câu chuyện có thể không là chuyện gì tốt. Huống hồ Hạ Nhược Phi cảm thấy 3 triệu euro mua một cái mùa giải trước ngực quảng cáo, vẫn là vô cùng đáng giá, một cái mùa giải 30, 40 trường thi đấu. Ở Hoa Hạ khẳng định mỗi một trường đều sẽ truyền trực tiếp, hơn nữa đều sẽ hấp dẫn đại lượng Hoa Hạ khán giả. Ở giải Tây Ban Nha trên sàn thi đấu, lại một lần xuất hiện người Hoa thân ảnh. Hơn nữa giải Tây Ban Nha đội bóng áo thi đấu trước ngực xuất hiện tiếng Trung quảng cáo. Đây chính là phi thường hấp dẫn con mắt sự tình. Quảng cáo này hiệu ứng giá trị tuyệt đối 3 triệu euro. Chu Lỗi Vân gặp Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy cũng tốt, liền theo Hạ Tổng nói làm tiếp đó, Chu Lỗi Vân vẫn là không nhịn được nói, kỳ thực coi như là Ngô Lỗi gia nhập liên minh, chúng ta người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn dù sao chỉ là thi đấu vòng tròn trung hạ du đội bóng, trước ngực quảng cáo tốc độ tăng 50%, này vẫn có chút quá cao, không quá đáng giá người bán liên tiếp ép giá, đây cũng tính là một cái kỳ quan. Hạ Nhược Phi cười nói, có đáng giá hay không cũng là 3 triệu euro chuyện đây. Không phải là cái gì đồng tiền lớn, Chu Tổng cũng đừng xoắn xuýt. Hơn nữa, nếu như Ngô Lỗi kế tiếp mấy vòng thi đấu vòng tròn bà con cô cậu hiện ưu dị, hoặc là chúng ta lớn mật đến đâu một chút, vạn nhất người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội ở đây cái mùa giải đánh vào Euro chiến đấu, vậy ta chẳng phải là liền kiếm buồn rồi. Chu Lỗi Vân cười khổ mà nói, Euro chiến đấu nằm mơ đều không dám nghĩ. Chúng ta đội bóng bây giờ còn ở bảo đảm cấp tuyến trên giấy rùa đây thảm như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói. Kỳ thực xếp hạng còn có thể, phía sau còn có 5 chi đội bóng, chỉ là năm nay giải Tây Ban Nha 2 cực phân hóa, phía sau mười mấy chi đội bóng phần kém đều rất nhỏ. Tuy rằng chúng ta xếp hạng đếm ngược thứ 6, nhưng cự ly bảo đảm cấp khu cũng mới 2 phần chênh lệch, một trường cầu chuyện đây. Chu Lỗi Vân cười khổ nói, hơn nữa chúng ta phía sau đối thủ còn có Barcelona. Ngựa đua nhau, festival vì lẽ đó cái này mùa giải hết sức hung hiểm a, vạn nhất chúng ta thật sự xuống cấp. Ngươi này 3 triệu Âu khả zzzzzzz liền tốn loan uổng. Hạ Nhược Phi cười ha nói, vậy thì thế nhưng đánh cược một thanh thôi, đây không phải là võ vua bóng đá phải thêm mình sao? Cuối cùng này mười mấy luân người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn nhất định sẽ hướng về xuống lên, không thể giáng cấp vậy thì cho ngươi một chút. Lành đi nhất định nha, lập tức ta cũng là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cổ đồng hơn nữa còn là cổ đông lớn đây. Hạ Nhược Phi cười ha nói. Đúng vậy đúng vậy, Chu Lỗi Vân cũng không khỏi nở nụ cười. Triệu Dũng Quân ở một bên nhìn đến hai người cười cười nói nói liền đàm luận thành mở ý chu cờ chi hệ ú ơ dô cổ quyền chuyển nhượng cùng 3 triệu euro quảng cáo hợp đồng, cũng không khỏi một trận ước ao, không nhịn được nói, hai người các ngươi cường hào, có thể hay không hơi hơi điệu thấp một chút, ta như vậy người nghèo còn ở bên cạnh đây liền không thể suy tính một chút nghèo rất ngồng tơi cảm thụ nhân gia Chu Tổng đều nói mang ngươi chơi, là ngươi chính mình không làm á. Hạ Nhược Phi cười ha ha. No ý nói. Dũng Quân đây là kiên trì nguyên tắc. Chu Lỗi Vân cười nói nói, hắn vẫn luôn là như vậy, ta khâm phục nhất hắn cũng chính là điểm này, đừng cho ta lời tấn bốc. Triệu Dũng Quân nói, các ngươi chuyện làm ăn đàm luận thành, có phải là nên mời ta cái này nhân chứng ăn cơm a? Có thể a, ta đảo nguyên hội có sẵn thì có địa phương ăn cơm a, lăng ký vốn riêng món ăn, tùy tiện ăn tùy ý gọi, treo ta món nợ là được rồi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, tiểu tử ngươi ngược lại sẽ tiết kiệm tiền. Triệu Dũng Quân không nhịn được cười mang nói. Ba người cười cười nói nói rời đi phòng nghỉ ngơi, Hạ Nhược Phi đi tìm Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi bọn họ, mà Chu Lỗi Vân cũng không có ly khai, mà là cho hắn trong tập đoàn bộ tư pháp người phụ trách gọi điện thoại, dặn dò bên kia nắm chặt nghị chế cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Đồng thời hắn còn lập tức đem vượt biển điện thoại gọi đến Tây Ban Nha, để người Tây Ban Nha bạn nghỉ ôn đội quản lý chuẩn bị một phần hạ mùa giải trước ngực quảng cáo hợp đồng, thông qua bưu kiện phát tới. Làm vị kinh lý kia nghe nói một nhà hoa hạ công ty dùng 3 triệu euro ra ca mua một cái mùa giải trước ngực quảng cáo, cũng là vừa mừng vừa sợ, đây chính là so với trước kia tài trợ hợp đồng có thêm 50% a. Hắn vội vã đồng ý. Thời gian này điểm Tây Ban Nha bên kia cũng mới vừa trên ban, câu lạc bộ có chuyên môn cố vấn pháp luật, này loại tài trợ hiệp ước mô bản đều là có sẵn, rất nhanh hợp đồng liền nghị chế xong, đồng thời phát đến Chu Lỗi Vân trong hòm thư. Mà Thịnh Thế tập đoàn bộ tư pháp bên kia, cũng dùng tốc độ nhanh nhất đem cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng làm xong, đồng thời phái một cái kinh nghiệm phong phú luật sư chạy tới Đào Nguyên Hội. Đào Nguyên Hội loại nhỏ công trường. Hạ Nhược Phi đoàn người chính ở đây trải nghiệm gôn vận động. Tống Duệ cầm banh cái đứng ở gôn trước, so với vạch mấy cái phía sau cao cao huy can đa nhờ, chỉ nghe bảnh một tiếng, màu trắng gôn lập tức cao cao bay lên. Bất quá Tống Duệ khống chế lực đạo được không tốt lắm. Trong khi dạy chết hắn đối với chiều gió cùng sức gió phán đoán ra phát hiện rất lớn sai lệch, này một cây đánh sau khi đi ra ngoài, chính hắn liền biết đánh trượt, hơn nữa lệch được có chút thái quá. Quả nhiên, màu trắng gôn cuối cùng rơi vào mặt bên một cái hố cắt bên trong, cùng Tống Duệ nguyên bản thiết kế điểm đến đơn giản là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cuối cùng cái này bôn nở cây động Tống Duệ đầy đủ bỏ ra 3 y cây mới đem gôn đưa vào trong động. Hạ Nhược Phi đi tới phát bóng điểm trước. Hắn xa xa mà nhìn cầu động, đem gậy gôn nhấc lên, như là nhắm vào giống như nhắm lại một con mắt, nhìn một hồi phía sau lại giơ ngón cái ra đến đo lường một hồi cự ly. Một mặt chán nản Tống Duệ không nhịn được nói, ngươi có gọi hay không dĩ nhiên, làm sao có khả năng không đánh đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đúng rồi, ngươi thua ta bao nhiêu cái. Tống Duệ không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói, Tống Vi ở tính đây không thể thiếu ngươi một cây một vạn khối. Hạ Nhược Phi cười híp mắt hỏi. Ta xác nhận một chút một vạn khối. Tống Duệ sắc mặt trơn nên càng khó coi, vừa nghĩ tới hiện tại lạc hậu cái số, hắn liền một trận nhức nhối. Mới vừa đến hiện tại mới bao lâu thời gian cũng đã lạc hậu nhiều như vậy cái. Hạ Nhược Phi lại còn nói hắn xưa nay không đánh qua gôn, hơn nữa lúc mới bắt đầu huy can tư thế cũng giả bộ đến mư cờ rất không đúng tiêu chuẩn, nhưng là không đánh mấy cái trở nên cùng nghề nghiệp vận động viên giống như. Không quả thực so với nghề nghiệp gôn vận động viên còn muốn biến thái. Liền là thế nào đánh làm sao có ta tin ngươi quỷ lại còn thật sự cho rằng là một tay mơ láo già nát rượu rất hư. Hạ Nhược Phi còn ở bên cạnh cười ha ha hỏi, đúng rồi, tiểu Duệ, ta đối với gôn xác thực không hiểu nhiều, vừa mới cái kia 3 cây động, ta một cây liền đánh vào, ngươi nói tên gì lao ưng cầu vậy bây giờ cái này là bô nở cây động, nếu như một cây vào động đây nên gọi tên gì cầu. Tống Duệ vẻ mặt nói khoa trương nói. Ngươi cả nghĩ qua rồi chứ bôn nở cây động ngươi cũng muốn một cây vào động thật coi mình là thần tiên nha. Hạ Nhược Phi cười cợt, trực tiếp huy can đánh phát. Phích một tiếng, gôn cao cao bay lên, chuẩn xác hướng về xa xa cắm va ho quần cơ lỗ nhỏ bay đi, sau khi rơi xuống đất ở trên cỏ nhảy mấy lần, sau đó hướng về cầu động chậm gì gì lăn đi qua bôn nở cây động phát bóng điểm cách cầu động kỳ thực thật xa, đứng ở nơi này một bên căn bản nhi nở không do ra nở dê. Bất quá Tống Duệ cũng đại thể nhìn đến gôn điểm đến là tương đương chính xác, coi như là không có một cây vào động, Dư A theo Hạ Nhược Phi như thế lửa nóng cảm giác, hạ một cây một cái đẩy cái. Cũng là có thể đi vào. Tống Duệ không khỏi tức xạ mặt lại.